Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3691. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3691. Tư Mộ Hàn không có nhiều kiên nhẫn để tìm hiểu về những thứ khác. Anh đứng lên, hai mắt chăm chú nhìn vào người đàn ông. Hỏi thẳng, xin chào ngài. Dựa vào trí nhớ của tôi thì trên núi có tổng cộng 5 căn nhà gỗ. Tất cả đều được xây dựng bởi nhiều thế hệ kiểm lâm trước kia. Bình thường mọi người đều dùng để nghỉ chân. Nếu như ngài không chắc chắn chỗ nào mới là căn nhà muốn tìm, vậy thì ngài sẽ phải đi kiểm tra từng căn nhà một. Nếu vậy sẽ mất thời gian khoảng 2 ngày. Còn có khả năng mất thời gian hơn thế nữa. Nói đến lĩnh vực chuyên môn của mình, cảm giác căng thẳng trước đó của ông cố lập tức bị quét sạch sành sanh. Chắp hai tay sau lưng, nói chuyện bằng giọng điệu vô cùng chắc chắn. Căn nhà gỗ cách nơi này gần nhất ở nơi nào? Mau chóng đưa tôi đến đó đi. Người cần tìm đã đến đây. Mặc dù hiện giờ anh vẫn chưa được nghỉ ngơi đầy đủ, nhưng trong lúc nguy cấp này, thời gian là sinh mạng. Anh không có thời gian để quan tâm tới nhiều thứ khác nữa. Ngài Tư, bây giờ chưa thể lên núi được. Sương mù trên núi vẫn chưa tan. Nếu cố chấp đi lên núi vào lúc này sẽ dễ mất mạng lắm. Hiển nhiên là ông cố biết vài điều gì đó. Liên tiếp lùi về phía sau hai bước. Sắc mặt tái nhợt nhìn về phía ngọn núi xa xa bị bao phủ bởi màn sương mù dày đặc. Nhắm chặt hai mắt lại. Nói thế nào cũng không đồng ý dẫn Tư Mộ Hàn đến căn nhà gỗ gần nhất. Nhất quyết không bước một bước lên núi. Không có cách nào khác. Muốn tìm một kiểm lâm quen thuộc với đường đi trên núi trong thời gian ngắn là chuyện không thể nào. Tư Mộ Hàn chỉ có thể kìm nén sự nôn nóng trong lòng mình rồi bắt đầu xử lý chuyện bên phía công ty. Công việc kinh doanh ở nước ngoài hiện đang ở thời khắc mấu chốt. Rất nhiều chuyện cần anh tự mình định đoạt. Cả ngày hôm qua anh đã bận chuyện gia đình cho nên không có thời gian và tâm tình để xử lý các vấn đề trong công ty. Hôm nay không thể tiếp tục mặc kệ được nữa. Anh nhất định phải giải quyết xong. Ở phía bên khác, Nguyễn Kiến Định đã đi đến bệnh viện. Nhìn thấy phòng bệnh ở khu vực lầu 4 bị bao vây kín kẽ, có thể nói là 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Nguyễn Kiến Định ôm cái trán không biết nên nói gì. Cũng may đám vệ sĩ nhận ra Nguyễn Kiến Định, không ngăn cản anh ấy. Cho nên anh ấy thuận lợi đẩy cửa đi vào. Ông ngoại, ông đã đỡ hơn chưa? Nhìn thấy công tước Otto đã tỉnh lại, Nguyễn Kiến Định hơi nhíu mày, mở miệng hỏi. Linh Đan cung kính cúi thấp đầu đứng ở trong phòng bệnh. Sắc mặt có chút tái nhợt. Không biết là trước khi tới đây cô ấy đã bị dạy dỗ hay là đang cảm thấy áy náy. Nguyễn Kiến Định không quan tâm đến chuyện này. Cứ thế đi lướt qua Linh Đan. Ngồi lên trên ghế, thuận tay cầm lên quả táo ở trên bàn. Bắt đầu gọt vỏ, cảm giác cũng không tệ lắm. Người đánh ông không sử dụng nhiều lực. Bác sĩ nói trạng thái hiện tại của ông cũng không quá tệ. Nếu sau 2 ngày quan sát mà không cảm thấy có vấn đề gì thì có thể về nhà. Đã tìm được Chi Hạ và Hướng Minh chưa? Nhẹ nhàng chạm lên lớp băng vải ở trên trán. Công tước Otto khẽ cười nhạt một tiếng. Chỉ với dăm ba câu đã đổi sang đề tài khác. Đã có manh mối. Mộ Hàn đang cố gắng tìm kiếm tung tích hai mẹ con Chi Hạ. Chỉ sợ sau vụ việc lần này, khả năng cao là công ty ở nước ngoài của cậu ấy sẽ gặp khó khăn. Nguyễn Kiến Định dành thời gian đi đến bệnh viện này một chuyến là có lý do. Không chỉ muốn nhìn xem tình trạng của công tước Otto như thế nào, mà còn có một vài rắc rối cần ông ngoại giải quyết. Tại sao lại gây hấn với Ôn Hàng Dương? Cậu ta là đồng lõa hả? Công tước Otto cười nhạo một tiếng. Suy đoán khá chính xác. Đúng là vậy. Cho nên Mộ Hàn đã cho Vũ Nguyên Hải thêm mấy cái lỗ máu ở trên đùi để hỏi ra tung tích của Chi Hạ. Không chỉ có thế, cậu ấy còn cho Ôn Hàng Dương một châm. Cái châm đó có hiệu quả khá tốt, chắc hẳn sẽ giúp anh ta nhớ kỹ cả một đời. Lúc ấy Nguyễn Kiến Định không ngờ rằng vậy mà Tư Mộ Hàn lại trực tiếp ra tay. Nhưng anh ấy cũng không nghĩ tới việc ngăn cản. Thẳng cho đến lúc một cái châm kia không chút do dự đâm vào trong cơ thể của Ôn Hàng Dương, anh ấy mới cảm thấy cách làm này của Tư Mộ Hàn có chút tàn nhẫn. Tuy nhiên cho dù người bên mình như thế nào thì lúc cần giúp đỡ đương nhiên vẫn sẽ giúp. Ông sẽ đi xử lý chuyện này. Cậu ta ở Hải Phòng chưa được bao lâu. Ông sẽ phái người theo dõi cậu ta. Cách Trương.